Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 190, dựa vào đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Di Nương khóc không thành tiếng, sao ngài có thể đối xử với ta như vậy, biểu ca? Chuyện đã qua bao lâu rồi, còn nhắc lại làm gì nữa? Tạ lão nhị lúng túng, Thiệu Di Nương nước mắt lã chã, ngài đưa Cao thị về phủ ta chịu đựng, ngài nâng Cao thị lên làm chính thê, để ta làm thiếp, ta cũng đành chấp nhận. Nhưng biểu ca, ngài có biết những năm qua, lòng ta như bị dầu sôi dày vò từng ngày không? Nếu không phải vì hai đứa con, có lẽ ta đã lấy vải trắng kết thúc cuộc đời mình từ lâu rồi. Ta cũng đâu có cách nào khác, người nghĩ ta muốn vậy sao? Tạ Dịch đặt giọng đầy căm hận, người nghĩ ta không đau lòng sao? Nếu ta không thương ngươi, sao phải giữ ngươi ở bên cạnh? Thiệu Di Nương nhẹ nhàng lau nước mắt, giọng thê lương. Biểu ca đối tốt với ta ra sao, ta đều hiểu rõ. Chính vì hiểu nên những năm qua, ta như thờ tổ tiên, nâng niu thanh thảo đường, dù khó khăn, dù căm hận cũng âm thầm chịu đựng. Nhưng ta có thể chịu đựng, còn đôi con của ta thì không. Nói đến đây, dòng nước mắt tuôn trào không thể kiềm chế. Đầu mang danh phận con thứ, đi đâu làm gì cũng phải nhường người một bậc, chuyện hôn nhân càng khổ sở hơn. Tứ tiểu thư đã 15 tuổi rồi, thử hỏi có ai đến hỏi cưới, mà những người đến lại là hạng người thế nào? Biểu ca, đó cũng là con trai, con gái của ngài, ngài cam lòng để bọn trẻ sống cả đời như vậy sao? Tạ Dịch Đạt cố nén, cuối cùng nói được một câu. Đó là số phận của bọn chúng, dựa vào đâu? Thiệu Di Nương khẽ vuốt má, giọng đau đớn, dựa vào đâu mà chúng phải chấp nhận số phận, nói rồi lại bật khóc. Nước mắt lã chã, Tạ Dịch Đạt im lặng, hơi trầm ngâm, gương mặt thanh tú của Thiệu Di Nương đẫm lệ, trông càng thêm trong trẻo, nàng nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng. Biểu ca, ngay cả đại phu nhân cũng biết phải vì lợi ích của con cái mà mưu cầu. Đôi con của ta là sinh mạng của ta, ta không vì bản thân, cũng phải vì bọn trẻ mà lo nghĩ. Người nghĩ cho chúng, nhưng có nghĩ cho toàn bộ Tạ gia không? Tạ Dịch Đạt căm hận nhìn nàng. Người biết Cao thị là ai không? Đến cả ta còn không động được đến nàng ta, người lại dám. Trước khi hành động, người có nghĩ đến hậu quả không? Chính vì biểu ca không dám động, nên ta mới làm kẻ ác thay. Thiệu Di Nương nức nở, thê lương, giọng nói run rẩy. Biểu ca một lòng một dạ với ta vì ngài mà chết, vì đôi con mà chết, chết cũng cam lòng. Dù có bị cả thiên hạ chửi rủa, ta cũng không hối hận. Nói rồi, bà vùng dậy định lao đầu vào tường. Tạ Dịch Đạt đau đớn, vội ôm chặt lấy bà. Người muốn làm gì? Ta làm ra chuyện tội ác tày trời, tự mình gánh vác, không muốn liên lụy đến biểu ca. Thiệu Di Nương ngẩng đầu, ánh mắt đẫm lệ nhìn nam nhân, trong mắt chan chứa tình yêu lẫn tủi nhục. Chỉ xin biểu ca vì ta mà đối xử tử tế với hai con. Tạ Dịch Đạt đau lòng như có dao cắt, ôm chặt người trong lòng. Người đúng là một kẻ si mê. Biểu ca, ta đã bị dồn đến đường cùng rồi. Thiệu Di Nương dựa vào lòng ông ta, khóc đến nức nở. Bước ra khỏi Lục Liễu Cư, Tạ Nhị Gia đã quyết định trong lòng, phải làm cho chuyện này lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Hắn đứng dưới ánh nắng một lát rồi lập tức đi về phía Phúc Thọ Đường. Trong Phúc Thọ Đường, Tạ lão phu nhân đã ném đầy đồ đạc, thở hổn hển ngồi trên ghế thái sư. Tạ Ngọc Mi quỳ giữa cảnh hỗn độn, nước mắt đầm đìa. Thưa tổ mẫu, nếu không phải tam tỷ lén lút gặp gỡ Trần thiếu gia, con đã không đẩy nàng xuống hồ. Là nàng không giữ mình trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câm miệng, Tạ lão phu nhân gần như muốn nhổ nước bọt vào mặt nàng. Người nghĩ ta già nên lú lẫn rồi sao? Cho dù ta có lú, bên cạnh ta còn có nhị tỷ của ngươi. Nhị tỷ từ trước đến nay luôn thân thiết với tam tỷ, bà tin lời của tỷ ấy sao? Tổ mẫu, con là vì danh tiếng của gia đình ta. Nếu chuyện tam tiểu thư gặp riêng Trần thiếu gia truyền ra ngoài, trong kinh thành còn ai dám cưới các tiểu thư của phủ ta nữa? Tổ mẫu, con bị ép phải làm vậy. Thật sao? Tạ lão phu nhân bắt đầu có chút dao động. Lời của con còn thật hơn vàng. Tạ Ngọc Mi mạnh dạn nói, con được tổ mẫu dạy dỗ từng chút một. Nếu không phải bị ép đến bước đường cùng, con nào dám làm chuyện hồ đồ này ngay tại hầu phủ? Đúng lúc ấy, Tạ Nhị Gia sải bước đi vào, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại trên người Tạ Ngọc Mi. Tạ lão phu nhân thấy con trai đến, bèn ngồi thẳng dậy, ra lệnh. Người đâu, đưa Tứ tiểu thư vào phòng, không có lệnh của ta, không ai được phép cho nàng ra. Tạ lão nhị còn chưa hiểu gì, vội hỏi, mẫu thân, có chuyện gì vậy? Tạ lão phu nhân lạnh lùng liếc nhìn Đông Mai, Đông Mai lập tức đỡ Tứ tiểu thư đi. Sau đó, Tạ lão phu nhân đặt tay lên ngực, thở dài. Nhị gia, con vừa từ đâu về đấy? Từ Lục Liễu cư, nhị gia, đứa con gái này đúng là gây chuyện ngu xuẩn. Mẫu thân, đừng nói chuyện khác vội, phải tìm cách giải quyết chuyện này trước đã. Nghe vậy, Tạ lão phu nhân đoán rằng cháu gái đã cầu xin với Tạ nhị gia, bà cũng làm bộ bực bội nói. Giải quyết thế nào đây? Con có biết vừa rồi ở hầu phủ đã xảy ra chuyện gì không? Sắc mặt Tạ nhị gia nghiêm lại. Ở hầu phủ còn chuyện gì nữa? Tứ nha đầu đã đẩy Tam nha đầu xuống hồ. Cái gì? Tạ nhị gia kinh ngạc thốt lên. Một chuyện đã khó mà che giấu, giờ thêm chuyện thứ hai nữa. Làm sao có thể giấu nổi? Tạ nhị gia ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt như tro tàn. Tạ lão phu nhân nhìn con trai bằng ánh mắt buồn bã, thở dài. Nhị gia, lòng ta như bị giang trên chảo lửa, chỉ muốn đánh Tứ nha đầu một trận cho hả giận. Nhưng con bé không phải cố ý, thật ra Tam nha đầu mới là người gặp riêng Trần thiếu gia. Tứ nha đầu chỉ tức giận vì nàng làm chuyện mất mặt gia tộc nên mới hành động hồ đồ. Trong lòng Tạ nhị gia ngọn lửa giận bùng lên, không còn quan tâm đến sự thật đúng sai, hắn đập bàn nghiến răng. Có một mẫu thân không giữ đạo, tất nhiên đứa con gái cũng chẳng ra gì, đúng là cùng một ruột. Tạ lão phu nhân thở dài, chuyện này chúng ta phải làm cho mềm mỏng. Tìm cách để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Tạ nhị gia cố nén cơn giận, nét mặt căng thẳng, không nói thêm lời nào. Trong Liêu Quan Đường, một nha hoàn nhỏ tuổi vừa mới đến hầu hạ vội vàng chạy vào, thao thao kể lại những gì vừa xảy ra ở Phúc Thọ Đường. Nghe xong, Cố thị tái mặt, còn nha đầu chết tiệt kia bịa đặt đến mức ấy, vậy mà lão phu nhân cũng tin sao? Nha hoàn gật đầu xác nhận, Cố thị nghẹn ngào. Đôi mắt mở to nhìn về phía phu quân mình. Lão gia, giờ phải làm sao đây? Đen nói thành trắng, trắng nói thành đen, mà lão phu nhân lại còn tin tưởng. Đúng là hồ đồ hết sức. Tạ lão đại đập mạnh tay xuống bàn, lực mạnh đến mức chén trà trên bàn cũng nhảy lên. Cách chương.